Bất Diệt Thánh Linh, quyển 4, góc truyện audio.com. 28, Di Ti, người vừa tới gương mặt già nua, trên người mặc trường bào màu trắng, khí độ bất phàm, không phải Lãnh Thiền Tử còn có thể là ai? Lão quái vật, đã lâu không gặp, thấy ngươi còn sống quả thật ta rất vui. Lãnh Thiền Tử đáp xuống một chỗ khác trên mái nhà của Lam Gia Thương Hành. Đứng sóng vai với Thiên Âm lão quái. Kakaka, không ngờ trên đời này còn có người cảm thấy vui vì lão phu còn sống. Nói vậy lão già ngươi những năm qua tiền hô hậu ủng. Cuộc sống rất đắc ý chứ. Nghe Thiên Âm lão quái châm chọc, Lãnh Thiền Tử chẳng những không buồn bực, ngược lại hơi phiền muộn. Lão gia hỏa, đúng vậy, chúng ta đều đã thành lão gia hỏa rồi. Năm đó đám gia hỏa kia, hôm nay chỉ còn lại hai người chúng ta. Chấm, Thiên Âm lão quái nghe chuyện thì trầm mặc, trong mắt hiện lên phức tạp. Đây là lần đầu tiên hắn không che giấu tâm tình của bản thân. Mọi người chung quanh thấy thế, tất cả đều cảm thấy kinh ngạc, bao gồm cả Lam Nhược Tuyết cùng Nam Cung Hàn Yên đám người. Nếu như nói, Thiên Âm lão quái là bại hoại xú danh lan xa trong tán tu, như vậy Lãnh Thiền Tử chính là tiền bối đức cao vọng trọng. Không ai nghĩ tới, hai loại người vốn dĩ khó lòng liên hệ với nhau, thế nhưng lại quen biết nhau. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn rất thân thuộc, chắc chắn quan hệ không phải tầm thường. Có Lãnh Thiền Tử đột nhiên xuất hiện, Nam Cung Hàn Yên nhất thời kiềm nén ý định cường công. Nàng thật sự không hiểu đối phương có ý gì. Lãnh Thiền bối, tán tu vốn không nhúng tay vào tranh đấu giữa các thế lực. Ngươi đột nhiên tới đây, rốt cuộc có ý gì thế? Nam Cung Hàn Yên lạnh lùng nhìn Lãnh Thiền Tử, tâm tình coi như tỉnh táo. Lãnh Thiền Tử bỗng nhiên cười một tiếng nói. Nam Cung tiểu thư, bởi có câu người trong thiên hạ quản chuyện thiên hạ, ngươi nói Vân Phàm Tông Sư là loạn nghịch, còn muốn đông đảo tán tu trừ hại. Lão Phu cũng là tán tu, tự nhiên cũng muốn quản chuyện này một chút. Nam Cung Hàn Yên ánh mắt lạnh lùng. Vậy Lãnh Tiền bối muốn quản thế nào? Lãnh Thiền Tử đang định đáp lời, Thiên Âm lão quái không nhịn được nói. Lão gia hỏa, ngươi vẫn dài dòng lắm điều nhiều chuyện như trước. Dừng một thoáng, Thiên Âm lão quái hướng phía dưới tán tu nói. Mới vừa rồi lão phu đã nói, tặng các ngươi một phần thiên đại cơ duyên. Hiện tại cơ duyên đang chỗ này, chính là trên người lão gia hỏa này. Cái gì? Lão quái vật, ngươi có ý gì? Lãnh Tiền bối, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Chung quanh tán tu rối rít hỏi thăm. Trong mắt mang theo vài phần kỳ vọng, bọn họ có lẽ không tin Thiên Âm lão quái, nhưng khẳng định bọn hắn tín nhiệm Lãnh Thiền Tử. Chỉ thấy Lãnh Thiền Tử trịnh trọng gật đầu nói, lão quái vật nói không sai, lão phu quả thật có một cái thiên đại cơ duyên cho mọi người. Là ngày hôm qua, lão phu cùng nhiều đồng đạo khác chặn đường Vân Phàm Tông Sư. Hy vọng Vân Phàm Tông Sư có thể đem thượng cổ truyền thừa cho mọi người cùng hưởng. Lập tức, Lãnh Thiền Tử đem chuyện đã xảy ra hôm qua giảng giải kỹ càng. Đầu tiên cưỡng bức Vân Phàm, sau đó võ lực áp bách. Đáng tiếc bọn họ không phải đối thủ của Vân Phàm, nhưng Vân Phàm cũng không động sát cơ. Ngược lại đem thượng cổ truyền thừa cực khổ mới nhận được tặng cho Lãnh Thiền Tử. Cuối cùng hy vọng Lãnh Thiền Tử đem thượng cổ truyền thừa lưu truyền ra ngoài. Hy vọng thiên hạ tán tu, người người có thể tu luyện thành công. Trí tuệ cùng hoài bão lớn như thế, để cho Lãnh Thiền Tử chân thành kính nể. Mọi người trầm mặc, chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Làm sao, các ngươi không tin, Thiên Âm lão quái âm hiểm cười nói. Lão phu nói các ngươi không tin thì thôi. Lão gia hỏa này luôn luôn cổ hủ, đã từng nói dối bao giờ chưa? Nếu các ngươi không tin, không ngại đi tiên đạo thị tập xem có đúng không? Không chỉ riêng Tề Lương Thành, hôm qua lão gia hỏa đã an bài đại lượng tán tu truyền bá tin tức. Tin tưởng không bao lâu nữa, cả biên cảnh, cả đại càn, thậm chí tiên đạo thị tập trên cả Thánh Linh đại lục cũng đều xuất hiện thượng cổ truyền thừa. Thật, thật sự là thật, chúng tán tu tâm thần mãnh liệt. Sau khi thấy Lãnh Thiền Tử thật tình gật đầu, lập tức hướng phương hướng thị tập lao đi. Trong nháy mắt, tu sĩ vây quanh Lam Gia Thương Hành đã tản đi hơn phân nửa. Chỉ có các thế lực vẫn lưu tại nguyên chỗ, đột nhiên phát sinh biến cố, Lam Nhược Tuyết quả thật bất ngờ, nhưng thấy tình hình an ổn, Lam Nhược Tuyết trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, ít nhất có Thiên Âm lão quái cùng Lãnh Thiên Tử ra mặt. Tán tu nhất phương sẽ không đến vây công Lam Gia Thương Hành. Cùng lúc đó, Lam Nhược Tuyết tăng thêm vài phần kính nể Vân Phàm có thể đem thượng cổ truyền thừa giao ra cho mọi người cùng chung nghiên cứu. Để cho hai vị tán tu ở lập trường đối lập đồng tâm hiệp lực giải vây. Trên thế gian sợ rằng khó tìm được người thứ hai như thế. Tiểu thư, chúng ta nên làm gì bây giờ? Nha hoàn Linh Nhi sắc mặt lo lắng. Long bà vẻ mặt âm trầm. Trong mắt thoáng hiện sát cơ. Nam Cung Hàn Yên cũng tức giận vô cùng. Nàng vốn tưởng mọi chuyện đều trong lòng bàn tay của mình. Không ngờ Thiên Âm lão quái cùng Lãnh Thiên Tử đột nhiên đi tới làm cục diện rối loạn. Mà hậu viên của Nam Cung gia còn ở trên đường. Bọn nàng hiện tại chỉ có chút nhân thủ. Muốn công phá hai đại cửu tinh chí cường giả liên thủ. Căn bản là chuyện không thể nào. Trừ phi ba nhà khác có thể đồng loạt xuất thủ. Trong lòng suy tính mấy lần, Nam Cung Hàn Yên vội vàng an bài nói. Linh Nhi, ngươi hiện tại lập tức đi thị tập xem tình hình thế nào. Nếu như họ Vân kia thực sự dám làm như thế, Thánh Địa tuyệt đối sẽ không để im, vừa nói. Nam Cung Hàn Yên nhìn sang Long bà cùng Trung tướng quân nói. Các ngươi dẫn người phong tỏa toàn bộ Lam Gia Thương Hành. Bất luận kẻ nào cũng không được ra vào. Lời còn chưa dứt, Lam Gia Thương Hành hậu viện lại nổi lên dị biến. Ong ong ong, tiếng oanh minh vang động. Đại địa rung lên, một đạo cương cháo vô hình từ mặt đất dâng lên. Đem Thương Hành hậu viện bao trùm. Xa ngoài vạn dặm là một tòa biên thành phồn vinh khác. Điền gia đại soái phủ. Trong thư phòng, lúc này, một trung niên nam tử mặc trang phục nho tướng ngồi trước thư án. Tùy ý liếc nhìn chiến báo trên bàn. Hắn chính là một trong tứ đại chủ soái biên quân, Điền Tuyên. Không lâu sau, Điền Hồng Chí trực tiếp vào thư phòng, khom người đứng trước mặt Điền Tuyên. Hồng Chí bái kiến phụ soái. Nơi này chỉ có phụ tử hai người chúng ta, không cần giữ lễ tiết. Điền đại soái thả xuống chiến báo trong tay, nhàn nhạt gật đầu, lần này địa cung hành trình biểu hiện quả thật không tệ. Đoạt được nửa bộ truyền thừa cùng một chút chân quý thư nguyên. Ta đã bẩm Minh Tông từ trưởng bối, cho ngươi một lần dẫn quân cơ hội. Điền Hồng Trì ánh mắt hơi phát sáng, vội vàng tạ ơn. Điền gia gia quy, đích hệ tử tôn phải đạt được từ đường tán thành mới có thể độc lập dẫn quân. Mà chỉ có người nắm giữ quân quyền, mới có thể chân chính tiến vào Điền gia trọng yếu. Sau một thoáng hưng phấn, Điền Hồng Trì đột nhiên hỏi, phụ soái. Nghe nói ngươi phái đại ca cùng cửu đại tử vệ đi Tề Lương Thành. Không sai, ngươi hỏi chuyện này làm gì? Điền đại soái nhẹ nhàng gật đầu. Điền Hồng Chí vẻ mặt trịnh trọng nói. Phụ thân không phải là vì Vân Phàm mà đi sao? Sao? Điền đại soái ánh mắt ngưng tụ. Muốn nói gì cứ nói thẳng ra. Phụ thân đại nhân, Điền Hồng Chí rõ ràng quỳ xuống đất, chắp tay nói. Kính xin phụ thân thu hồi mệnh lệnh đã ban, để cho đại ca bọn họ không nên hành động thiếu suy nghĩ. Nga, Điền đại soái chân mày hơi nhíu lại, cả thư phòng trong nháy mắt lạnh lẽo vô cùng. Cách chương.